Võng du trọng sinh tinh hà, chương 56, thi đấu, cuối, góc truyện audio.com, tinh thần lực vô hình cho nên đối thủ đã tấn công nhưng Lâm không nhìn thấy. Nhờ có tinh thần lực chất lượng cùng số lượng cao nên Lâm chỉ cảm thấy hơi chút áp lực. Không hề bị kéo vào ảo cảnh, đối thủ của Lâm cảm giác được hắn không hề dính phải ảo thuật mà hơi biến hóa sắc mặt. Nhưng dù vậy biểu tình vẫn lạnh nhạt. Một chữ cũng không muốn nói. Từ lúc Lâm quan tâm các trận đấu của cô nàng này thì hắn chưa bao giờ thấy người này mở miệng, dù cho đọc tên chiêu thức cũng chưa hề đọc qua một lần. Nào, sắc mặt thì cũng duy trì một biểu tình, đây là lần đầu tiên hắn thấy người này biểu tình có chút biến hóa. Sau khi hơi thích ứng một chút áp lực về tinh thần thì Lâm cũng bắt đầu phát động tấn công. Tốc độ hắn rất nhanh nhưng nhiều lần vẫn đều đánh hụt. Cho dù là điệp kiếm nhị đoạn hắn đều dùng ra nhưng vẫn không thể đánh trúng. Mỗi lần đều chỉ có thể trúng phải tàn ảnh. Haki quan sát mặc dù có thể bắt được bản thể người này nơi xuất hiện nhưng cơ thể Lâm vẫn không theo kịp. Đây là lần đầu tiên có người tốc độ vượt qua hắn. Và cũng làm hắn cảm nhận được cảm giác muốn thổ huyết khi gặp đối thủ có tốc độ nhanh hơn mình. Và một bên đuổi theo một bên còn phải chịu nhiều lần tinh thần bị công kích. Mỗi một phút hắn sẽ bị tấn công một lần theo nhiều cách khác nhau. Có lúc bị mê hoặc ảo giác, có lúc bị một thanh cự chùy gõ vào làm thần hồn rung động. Có lúc thì bị kiếm chém châm đâm làm hắn cực độ khó chịu. Càng lúc càng khó tập trung, Haki quan sát cũng lúc linh lúc mất linh. Dù vậy hắn vẫn kiên trì tìm cơ hội bồi vì Lâm cũng có một chiêu công kích phạm vi rộng. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ thì bị kéo đổ chính là hắn. Dù cho thể lực có hồi phục nhanh đi nữa thì tinh thần cũng theo không kịp. Tinh thần mà tiêu hao quá độ cũng sẽ dẫn đến hôn mê. Lâm chịu không nổi thì đối thủ của hắn cũng chẳng tốt đến đâu. Nàng này sau nhiều lần công kích tinh thần lực không thành cũng chỉ có thể né tránh. Công kích của Lâm quá lăng lệ, cùng với những trận đấu trước Lâm biểu hiện cũng bị nàng nhìn trong mắt. Dù nàng tốc độ cao hơn Lâm nhưng cũng không phải nghiền ép. Trừ tinh thần công kích ra nàng cũng có các kỹ năng vật lý công kích nhưng cũng không quá mạnh. Đối với người khác có lẽ đủ dùng nhưng Lâm thì vẫn chưa đủ. Dù sao nàng thiên về tinh thần cùng tốc độ mà không phải cứng đối cứng. Thể lực của nàng cũng không nhiều. Dù cho thiên phú chủng tộc của nàng nhưng dù sao muốn né tránh cũng phải có thể lực. Tinh thần nàng dù nhiều cũng có giới hạn. Tấn công tới bây giờ đã vượt qua một giờ. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng thực ra nàng cũng gấp gáp a. Thể lực cũng vượt quá nửa tinh thần dù còn hơn nửa nhưng càng về sau tiêu hao càng lúc sẽ càng lớn. Một người khi mệt mỏi thì lúc làm việc hay chiến đấu thì tiêu hao sẽ gấp bội gia tăng. Nàng vừa phải tập trung né tránh Lâm kiếm chiêu vừa phải phân tâm công kích tinh thần hắn. Hiện tại cuộc đấu này Lâm vào tiêu hao chiến, ai lộ ra sơ hở cùng tiêu hao quá độ trước thì người đó giành chiến thắng. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, cả hai người thể lực tiêu hao lợi hại, nhưng nếu để ý thì tình cảnh Lâm tốt hơn nhiều. Dù sao thể phách của hắn tạo cho hắn điều kiện hồi phục thể lực rất mau. Lâm cũng đã thăm dò tất cả sáo lộ của đối thủ. Kết thúc được rồi, rút kiếm thuật tầm liên trảm, từ nhị liên trảm thăng cấp tam liên trảm không còn là đứng một chỗ xuất ba lần kiếm nữa mà nhờ vào cực cao gia tốc trong thời gian ngắn mà gần giống. Phân thân chia ra làm ba bóng người tấn công từ ba góc độ hình tam giác. Từ đó phong tỏa đường lui của địch, chiêu này tốn hao tổng thế lực của Lâm tiếp cận gần bốn thành. Nếu thể lực đầy đủ Lâm chỉ có thể xuất hai kiếm. Dù cho thời gian hơn 2 giờ so đấu nhưng càng về sau Lâm tiêu hao thể lực càng ít, từ phục hồi ngang với tiêu hao sau đó là tiêu hao ít hơn phục hồi. Bởi vậy Lâm mới có thể kéo thời gian dài như vậy mới tích tụ đủ thể lực xuất ra chiêu này. Với lại Lâm cũng muốn mượn nhờ đối thủ rèn luyện một chút tinh thần lực của hắn. Để cho sau này có gặp phải đối thủ giống như vậy thì Lâm có thể lập tức thích ứng. Chứ không luống cuống tay chân giống bây giờ. Thanh âm vang lên, ba bóng người chợt lóe phân biệt xuất hiện phong tỏa ba phương hướng và cùng lúc bày ra động tác rút kiếm thuật. Nàng từ lúc nghe thấy Lâm Thanh Âm vang lên đã cảm giác không ổn. Nhưng do thể lực tốn hao quá nhiều mà vô lực xoay chuyển. Đành phải dương ánh mắt tuyệt vọng cùng tiếc nuối. Ba ánh kiếm màu đen sượt qua nàng bị chia làm ba sinh cơ lật lức biến mất. Đinh, chúc mừng người chơi số hiệu 252.513 sau nhiều vòng thi đấu thành công đoạt chức quán quân, thành tích sẽ được ghi vào kỷ niệm bia. Phần thưởng sẽ được kết toán sau 1 giờ đinh. Sau nhiều lần cân nhắc, hệ thống quyết định sửa lại quy tắc tổ chức các cuộc thi đấu tiếp theo. 1. Từ bây giờ mỗi một thế giới trò chơi chỉ có thể tổ chức một lần thi đấu. 2. Hủy bỏ 5 năm từ lúc bắt đầu vào trò chơi. Sau đó thời gian tổ chức giải đấu sẽ không cố định. 3. Vì gia tăng độ kịch tính, hệ thống quyết định khi kết thúc thế giới One Piece thì tiếp theo thế giới sẽ là 5 cái. Và tổng số người chơi sẽ chia làm 5 tổ tham gia những thế giới này. Và từ hệ thống quyết định người chơi sẽ vào thế giới nào cùng với tên thế giới sẽ được giữ bí mật. Cách chương.